Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chỉ bằng các ngươi. Hoàng Phong phản ứng cũng là cấp tốc, tự thân uy áp thả ra, chẳng những lại một lần nữa áp chế Lãnh Băng, cũng đem Lãnh Băng cái kia cái gọi là đánh lén cho đạn rơi xuống đất. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này Hoàng Phong thẹn quá thành giận. Tốt, ngươi tiện nhân này, lại dám đánh lén ta, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Theo trong lời nói lửa giận, Hoàng Phong đã đem tay đưa về phía Lãnh Băng. Lãnh Băng tự biết đã đến tuyệt địa, vừa rồi vận dụng cấm kỵ kỹ pháp, bây giờ phản phệ còn không có hoàn toàn rút đi. Đến lúc này, ngược lại không tránh không né, càng bình tĩnh, nàng liền dù chết cũng sẽ không nói ra Đông Phương Mặc trên người Liên Mỹ Điện. Ngay lúc này, Lãnh Băng đột nhiên cảm thấy, thêm nữa tại Tử San trên người cái kia một cỗ uy áp không thấy. Thay vào đó, là một cỗ dị thường khí tức quen thuộc. Thật là hắn à, Lãnh Băng đột nhiên mở to mắt, dẫn vào mí mắt chính là một đạo hơi có vẻ non nớt. Cũng không cao to lắm bóng lưng, nhưng là nàng cũng tuyệt đối ngạc nhiên hô tên của hắn. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc chỉ là quay đầu lại hướng lấy Lãnh Băng khẽ gật đầu. Lãnh tiểu thư, ta giúp người sửa chữa bọn hắn. Lãnh Băng đã kích động không thôi, vội vàng hung hăng gật đầu, lui tại một bên. Lúc này, vừa rồi hỗn chiến bên trong thụ thương Quý Du cũng là một mặt kinh hỉ. Cứ việc mắt thấy cái này Đông Phương Mặc tu vi không bằng mình, nhưng là không biết vì cái gì, vừa thấy được cái này non nớt thân ảnh, liền tự dưng cảm nhận được an tâm. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía vừa rồi khi dễ Lãnh Băng cái này cái nam nhân, biểu lộ cũng dị thường lạnh lùng. Ngươi vừa rồi khi dễ bằng hữu ta, tiểu tử, ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi, liền muốn cho ngươi bằng hữu này chỗ dựa. Nam nhân khinh thường nhìn trước mắt Đông Phương Mặc, dáng người không cao lớn, tu vi cũng bất quá là sơ tâm bát trọng, hơn nữa còn là trong giới tự nhiên yếu nhất nhân loại người tu luyện. Mà chính hắn, đã là sơ tâm đỉnh phong tu vi, chẳng mấy chốc sẽ thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, chính là ngưng huyền cảnh, mới vừa rồi không có bị người khác phát hiện, đó là bởi vì hắn lặng lẽ áp chế tu vi của mình. Để Quý Du cho là hắn bất quá là sơ tâm bát trọng, mà chủ yếu nhất, là bản thể của hắn là một đầu truy phong báo, luận tốc độ, tuyệt đối là ở đây tất cả người tu luyện bên trong vương giả. Lần này lại tới đây, hắn chính là ở ngoại vi cẩn thận quan sát, người nào từ ngũ hành các vụng trộm rời đi, hắn liền đến ngăn chặn, bằng vào tốc độ của hắn, tuyệt đối một cái cũng chạy không thoát. Quả nhiên, tại Quý Du mang theo ngũ hành các những này ưu tú vãn bối rời đi không bao lâu, cái này Hoàng Phong liền thấy, tiếp theo, liền phát sinh trước đây hết thảy. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, thế nào? Ngay cả ta cái này tu vi đến chỗ dựa, người cũng sợ thành bộ dạng này. Khinh miệt ngữ điệu, tuyệt đối nháy mắt đốt lên truy phong báo lửa giận. Người đánh giám, ta lúc nào sợ hãi? Người hoàng gia ta còn thật không biết cái gì gọi là sợ hãi. Truy phong báo trừng tròng mắt nói. Vậy ngươi làm sao ngay cả danh tự cũng không dám nói cho ta biết chứ? Đông Phương Mặc vẫn như cũ rất là dỗi rảnh dáng vẻ. Hai tay chắp sau lưng, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Hoàng Phong, tên của gia gia gọi Hoàng Phong. Truy phong báo Hoàng Phong giống giận, quả thực bị trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho triệt để chọc giận. A, đại Hoàng Phong, như ngươi loại này tiểu trùng tu luyện, không dễ dàng đâu. Đông Phương Mặc vẫn như cũ cười hì hì nói, cái này nếu như bị ta lập tức phế đi tu vi, người nhiều năm như vậy khổ tu coi như báo hỏng. A, chấm ngoặc kép, Hoàng Phong lập tức lên cơn giận dữ. Bản thể của hắn là truy phong báo, quy phong lẫm liệt, chưa từng có người nào như thế đã cười nhạo hắn. Lần này, gặp được một thiếu niên, dám như thế cùng hắn nói chuyện, người lại là người nào? Hoàng Phong sinh nửa ngày khí, lúc này mới ý thức được, tên của đối phương, hắn cũng không biết đâu. Ha ha, Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc rất bình tĩnh báo ra tên của mình. Nhưng là đối phương nghe tới, lại không phải bình tĩnh như vậy. Không đơn thuần là Hoàng Phong. Liền ngay cả Hoàng Phong sau lưng mấy cái này cao lớn đã hóa hình yêu thú. Đều trong lòng không khỏi đích nói thầm. Người này chính là Đông Phương Mặc. Nguyên lai, trong truyền thuyết Đông Phương Mặc, chính là như thế một thiếu niên. Người thật là Đông Phương Mặc. Hoàng Phong có chút không tin. Theo như đồn đại Đông Phương Mặc, tựa như là vô cùng thần kỳ người. Làm sao lại là như thế một cái non nớt thiếu niên đâu? Đông Phương Mặc lại nhàn nhạt cười một tiếng. Người cũng không hỏi thăm một chút. Đương kim Trung Châu đại lục bên trên, còn có ai dám tự xưng Đông Phương Mặc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này 7, 8 cái yêu thú lập tức im lặng. Bọn hắn bản thân liền là cuồng vọng. Bọn hắn cũng được chứng kiến cuồng vọng. Thế nhưng lại chưa từng gặp qua Đông Phương Mặc cuồng vọng như vậy người. Được rồi. Cái này đã để các ngươi sống lâu thời gian dài như vậy. Các ngươi khi dễ bằng hữu của ta. Xem ta như thế nào trà đạp các ngươi. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện. Toàn thân cái kia lạnh lẽo khí thế đã nháy mắt tán phát ra. Càn quét vừa rồi Hoàng Phong uy áp. Nghĩ không ra. Tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài. Cho tới bây giờ, những này yêu thú vẫn không có nhận thức đến Đông Phương Mặc lợi hại. Huống hồ Hoàng Phong là có được tốc độ thiên phú. Làm sao có thể sợ một cái Đông Phương Mặc. Lại tới đây yêu thú. Hoàng Phong là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Phía sau hắn những này yêu thú. Cũng là thật sự sơ tâm bát trọng tu vi. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Phong khí thế có chút rơi vào hạ phong. Lập tức đem tự thân yêu linh khí phun trào ra. Đồng thời hướng phía Đông Phương Mặc ép tới. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Tới thật đúng lúc, tự thân linh khí tăng lên tới cực hạn. Thiên kiếp về sau, tan trong huyết mạch cái chủng loại kia thẻ nóng này lực lượng lập tức nhiệt liệt lên. Bây giờ, Đông Phương Mặc chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, cũng không thể vận dụng tự nhiên. Nhưng là đối phó những này yêu thú, là đầy đủ. Khi hai cỗ khí thế tướng đụng vào nhau thời điểm, trong hư không sinh ra một sao sao biến hình. Liền ngay cả hư không đều bị rung động giống như muốn vỡ vụn một dạng. Thật cường hãn uy áp. Hoàng Phong không tự chủ được tán thưởng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Đông Phương Mặc thật không phải là chỉ là hư danh. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong hư không. Một đạo thanh tử sắc quang mang hiện lên. Nháy mắt tạo thành từng đạo lăng lệ kiếm ảnh. Phô thiên cái địa liền hướng phía mấy cái này yêu thú ép tới. Đông Phương Mặc cũng không muốn ham chiến, bởi vì ngũ hành các bên kia nhất định có áp lực. Hắn vừa lên đến chính là mình tiệt chiêu. Huyền không có kiếm quyết, bởi vì cái kia phiên vân kiếm thuật còn có chút phản phệ. Lúc này là không nên vận dụng. Mấy cái này yêu thú làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc vừa ra tay, chính là như thế lăng lệ kiếm pháp. Nhưng là bất kể nói thế nào. Bọn hắn tự thân phòng ngự nhưng so sánh nhân loại bình thường người tu luyện không phải mạnh một điểm nửa điểm, từng cái tự thân yêu linh khí vờn quanh, Đông Phương Mặc chảm kích bất quá là phá hủy bọn hắn tự thân phòng ngự. Hoặc là gầy một chút vết thương nhẹ, cũng không có cái gì chí mạng thương hại, yêu thú là khát máu. Khi thu được những này rất nhỏ tổn thương thời điểm, ngược lại khơi dậy bọn hắn cuồng tính. Hoàng Phong càng là hướng về phía bầu trời gào thét, nháy mắt biến thành mình bản thể. Một con to lớn truy phong báo. Truy phong báo chỉ là cái đuôi lay động, liền biến thành một đạo lưu quang. Liền ngay cả Đông Phương Mặc trong mắt, cũng bất quá là lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cũng không biết cái nào mới là nó chân chính bản thể. Ha ha, Đông Phương Mặc tiểu nhi, người thật đúng là chiến lực không tầm thường. Nhưng là ngươi gặp được ta truy phong báo tốc độ, ngươi liền tự nhiên xui xẻo. Hoàng Phong thanh âm một tiếng ở bên trái, một tiếng bên phải, căn bản không thể đánh giá ra phương vị chính xác của hắn. Đông Phương Mặc đối mặt lại này nhanh đi, xác thực không có cách nào, nhưng là hắn cũng không khẩn trương. Tâm niệm vừa động, tự thân linh khí trực tiếp rót vào lấy cổ tay bên trên hai hạt châu phía trên. Lập tức tối sầm một phần hai đạo lưu quang hiện lên, mão thỏ linh châu cùng tất cẩu linh châu huyễn hóa mà thành. Thỏ con, cho ta mê hoặc đầu này báo, xem ta như thế nào thu thập hắn. Đông Phương Mặc cùng Mão Thỏ Linh Châu truyền âm. Tốt, ngươi liền nhìn tốt a. Mão Thỏ Linh Châu nhìn như vô hại, nhưng là tứ chi đạp đĩa, lập tức một đạo màu hồng hào quang lóe lên. Hoàng Phong trước mắt đột nhiên xuất hiện Đông Phương Mặc chậm chạp thân ảnh, trong lòng của hắn vui mừng, dạng này cơ hội tốt, sao có thể không nắm chặt. Hắn vào thẳng lấy Đông Phương Mặc liền nhào tới, nhưng là truy phong báo dù sao đã là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Mão Thỏ Linh Châu huyễn tượng miễn cưỡng có thể duy trì hai cái hô hấp thời gian, nhưng là đây đối với Đông Phương Mặc đến nói đã đầy đủ. Hoàng Phong chỉ cảm thấy đầu giống như đột nhiên chỉ thấy hỗn độn một chút. Khi hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện, cổ họng của mình chỗ Đông Phương Mặc cái kia thanh không đáng chú ý ngọc kiếm đã chống đỡ. Ngay trước ngọc kiếm thật chống đỡ yết hầu thời điểm, hắn mới phát giác, thanh này ngọc kiếm phát ra cái chủng loại kia viễn cổ khí tức. Hắn căn bản không thể chịu cự. Hoàng Phong nhất thời ngẩn ra mắt, làm sao cũng nghĩ không thông. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Những yêu thú khác cũng trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì a? Đông Phương Mặc bên người, vì cái gì đột nhiên nhiều hơn hai con nhìn như vô hại tiểu động vật? Bọn hắn là thế nào xuất hiện tại Đông Phương Mặc bên người? Lúc đầu cái này đã để người cảm thấy đủ quỷ dị, bây giờ lại có thể làm cho Hoàng Phong đột nhiên động tác không hiểu chậm lại. Hoàng Phong tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp, nhưng là những này yêu thú linh trí cũng là không thấp. Bên trong một cái tặc mi thử nhãn ra hòa, trong lúc giương tay, liền đem Quý Du bọn người kéo đến trước mặt. Đông Phương Mặc, người nhanh đưa ta đại ca thả. Bằng không, bọn hắn coi như khó có thể sống sót. Đông Phương Mặc ánh mắt đảo qua, phát hiện những người này đều là ngũ hành các người. Lập tức đáy mắt xẹt qua một vòng lãnh ý. Bây giờ hắn kiêng kỵ nhất liền là dùng thân nhân của mình bằng hữu đến uy hiếp mình. Những này không biết sống chết yêu thú, lại vẫn cứ xúc động nghịch lân của hắn. Khi các ngươi đối với những người này xuất thủ thời điểm, các ngươi đã chú định kết quả của mình. Đông Phương Mặc dĩ nhiên một tia đều không nhận uy hiếp. Cái này khiến cái này yêu thú có chút sững sờ. Cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa giơ tay tiếp tục ngoan tuyệt nói ra. Trên người của bọn hắn đều bao phủ cấm chế đâu, ngươi liền không sợ chúng ta cùng với các nàng đồng quy vu tận a? Chỉ bằng các ngươi? Đông Phương Mặc dị thường khinh miệt, thật giống như căn bản không quan tâm những người này cấm chế trên người đồng dạng. Đông Phương Mặc chỉ cần tâm niệm vừa động, Tuất Cẩu Linh Châu liền nhào tới. Những này yêu thú thực sự là không rõ, ngay cả yêu linh khí đều trải nghiệm không đến cái này phổ thông chó đen. Nhào lên có chỗ lợi gì? Cho nên, tự nhiên cũng không biết muốn hay không ngăn lại con chó này. Lại hoặc là nói, bọn hắn căn bản là không có muốn ngăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,